Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Mặc Ngọc Phượng Hoàng. Minh Thần Tứ Trọng, khoảng cách Hoàng Thành Thiên Sơn Vạn Thủy, núi cao sông dài Đông Hải Chi Tân, xúc lập một tòa thái cổ mãnh thú một dạng sắt thép pháo đài. Cùng xa chỗ Mặc Lam Thần bí mật biển rộng răng co. Tường thành là từng hàng bách chiến quãng đời còn lại lính già. Nhiệt huyết thời khắc thiêu đốt, cảnh giác nhìn kỹ cái này ngoài khơi. Tường trên từng vị đại pháo ngang dọc, có thương lam pháo khẩu, như long bàn hổ cứ. Đương nhiên đó là đoạn hải đại pháo. Cao nhất pháo đài bên trong bưng ngồi nhất tôn người đàn ông trung niên. Hắn người khoác mặc chiến bào màu xanh lam, bộ mặt đường nét cường tráng như đao phách diều đục, nhìn qua liền làm cho nhất trùng trầm ổn cảm giác kiên nghị, giống như núi nguy nga. Đây chính là thiên cương bốn đại quân hầu một trong hải ba hầu. Lúc này tâm tình của hắn rất nát bét, sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn nhận được Thái tử Vương Đông đưa tin, nói hắn thuộc hạ thủ quân cùng luyện hồn tông yêu nhân cấu kết, ý đồ phá vỡ, trải qua đoạt lại đoạn hải đại pháo việc cùng sau đó gặp gỡ. Hải ba hầu biết Vương Đông không có truyền thuyết trong như vậy bất kham. Ngược lại là một cái cơ trí, trầm ổn ra sắc thiếu niên, tựa hồ tính toán không bỏ sót, đã hắn trịnh trọng chuyện lạ truyền đến một cái như vậy tin tức. Vậy khẳng định không phải huyệt trống tới phong, bộ phong chốc ảnh, hắn tại chỗ đánh nhịp, mệnh lệnh hình quân tiến hành nghiêm mật nhất tra sát, một ngày phát hiện kẻ phản bội trực tiếp giết chết, chút nào không được nuông chiều. Cái kia đầu chu tước tuy là cường đại nhưng dù sao không phải là vật còn sống. Chỉ là hồng mông thụ mượn hỏa mạch lực biến hóa ra. Ở kinh thành ngoại ô thời điểm tán loạn, Mặc Dục không gấp chạy đi, mà là cùng Vương Đông vai kề vai. Hành tẩu ở Thanh Sơn Tú Thủy bên trong, nghe chim hót, nghe thấy mùi hoa, phẩm giá thác thác nước, xem hoa trên núi rực rỡ. Tâm tình lập tức liền buông lỏng vừa đưa ra, phóng hạ sinh hoạt bên trong rất nhiều không nhanh cùng việc vặt. Tâm tư rất thanh thản, tường hòa, hai người đều biến được ung dung khoái trá đứng lên, yên tâm phòng, hai người đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Nghe được lẫn nhau tim đập, phong phất bắt đầu Mặc Dục sợi tóc xẹt qua Vương Đông hai gò má. Tê tê dại dại có chút ngứa. Vương Đông cười hắc hắc, ngu đần có chân thành tha thiết, Mặc Dục cười khúc khích, tháo hạ tất cả ngụy giả trang, bỏ qua Vương Đông bàn tay, vọt tới mới vừa không có qua mắt cá chân suối nước bên trong. Nàng cười rất tự tại, không buồn không lo chơi đùa, Vương Đông thu được bị nhiễm, cũng vọt vào, hai người cùng hài tử giống nhau, múc nước ỉ vào. Truy đuổi đùa đùa giỡn, nhất sau đón chiều tà, bọn họ song song nằm tấm đá xanh lên, xem tà dương huy hoàng cùng tráng mỹ. Ngươi biết không, từ nhỏ bắt đầu ta thì có nhất chủng cảm giác nguy cơ. Bởi vì ta không biết mình lúc nào cũng sẽ bị huyết mạch sở thôn phệ. Cho nên ta qua mệt chết đi, suốt ngày như bước trên băng mỏng, Mặc Dục rốt cục mở miệng, thúy thanh tiếng. Người nhà để cho ta không nên suy nghĩ nhiều, an ổn sống hết đời. Nhưng này không phải ta nghĩ muốn. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, bình thường chính là lỗi. Cho nên ta muốn tu hành, ta muốn cùng vận mệnh chống lại, ta muốn nghịch thiên. Cho nên ta ly khai ra, du lịch nước từ trên núi chảy xuống, thể ngộ tự nhiên, nhất sau tìm được ngươi, tìm được Phật huyết kinh. Nói thật, trước đây ta không sung sướng, bởi vì người nhà đều sợ ta có nhất thiên sẽ đem tai nạn mang đến, cho nên ta cô độc, ta che giấu mình, theo không được hướng người khác biểu diễn nội tâm. Vương Đông cười, dùng tràn ngập kỷ niệm giọng nói, vậy ngươi theo ta không sai biệt lắm, ta tuy là sinh ở đế hoàng chi gia, nhưng sinh ra ngày trời giáng huyết vũ, mẫu thân khó sinh mà chết. Ta bị người khác nói thành tai tinh yêu nghiệt, tẫn quản sống sót, nhưng bị hầu như mọi người sợ, xa lánh, ta không biết mình làm gì sai. Ta hướng người khác cười, bọn họ hướng ta quát mắng, ta hướng hắn nhóm khóc, bọn họ trào phúng, có đôi khi ta thật muốn vừa chết chi, nhưng ta không có, bởi vì ta không cam lòng, ta không phục, ta không tin mệnh, vì vậy ta có bằng hữu, có sinh tử gắn bó đồng bọn, cũng có người khác tôn trọng. Ừ, lần trước ở các ngươi hoàng thành, ta đã cảm thấy ngươi trên người có cùng ta khí chất tương tự, cho nên ta mới hội nói chuyện với ngươi đến gần, nếu không thì ngươi bộ dáng này, ta mới lười nói chuyện với ngươi đây. Mặc Dục có vẻ lười biếng, nhớ tới ngày đó sự tình, đẹp mắt mắt to khom thành nguyệt nha, mâu ba lòe lòe, dung nạp thiên sơn vạn thủy, dung hóa nhật nguyệt tinh thần, ta đây dáng dấp không tốt sao? Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường, thiên tư ngang dọc, người gặp người thích thái tử ra nói chính là ta. Vương Đông không phục nói, Mặc Dục đẹp đẽ cười một tiếng, không có đón hắn lời nói gốc. Kỳ thực huyết mạch của ta cùng người khác bất đồng, ta sở hữu Mặc Ngọc Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa nồng độ cực cao. Ta người trong tộc trong cơ thể hầu như đều có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng pha tạp bất kham phi thường mảnh nhỏ mỏng. Tẫn quản như này cũng vẫn là làm cho bọn họ có thể tiền đồ xa lớn, viễn siêu người khác. Ta mới vừa sinh ra thời điểm bị người trong tộc trở thành bảo bối, nhưng tiệc vui chóng tàn, ta Phượng Hoàng huyết mạch càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa có tự động hồi phục dấu hiệu. Họa phúc tương y, đối với người khác mà nói tốt sự tình với ta mà nói cũng là vết thương chí mệnh. Một ngày Phượng Hoàng huyết mạch hoàn toàn sống lại, cái kia trời xanh phần thiên hắc viêm sẽ đem ta đốt thành cho bụi, còn có thể thiêu hủy bên cạnh ta tất cả. Vương Đông chân mày đều mặt nhăn thành mụn cơm, hắn nhẹ nhàng bắt lại Mặc Dục bàn tay. Mặc Ngọc Phượng Hoàng chính là thần thú, nhục thân cường đại hắc viêm vô địch, có thể ngươi không giống với, ngươi không chịu nổi huyết mạch lực lượng, cho nên ta muốn đến Phật huyết kinh, ta muốn dùng cái này kinh văn trấn áp huyết mạch của ta, khiến nó từng bước giác tỉnh, ta phải không ngừng mạnh mẽ, thẳng đến có thể dung nạp huyết mạch hết thảy lực lượng. Mặc Dục kiên định nói, được, ta ủng hộ ngươi. Vương Đông tiếu dung ôn hòa, nhưng ngữ khí lại dị thường chăm chú. Chỉ cần ngươi cần, núi đao biển lửa, ta vì ngươi đi. Được rồi, cũng biết ngươi nhất ngoan, lẽ nào ngươi không sợ bị đốt thành cho bụi? Mặc Dục lười biếng xoay người, dí dỏm hỏi, nhìn Mặc Dục kiều diễm lại cô độc khuôn mặt. Vương Đông lồng ngực bên trong tuôn ra một cổ hào khí cùng xung động, không áp chế được, tức thì thốt ra, nếu như là cùng ngươi cùng nhau, ta không sợ. Mặc Dục mềm mại tay nhỏ bé vuốt phẳng Vương Đông mặt khuôn mặt, rất thẹn thùng, được, ngày mai ta tự muốn bế quan. Trước đề thăng thực lực của chính mình, ta vì ngươi hộ pháp. Vương Đông đem lồng ngực vỗ ầm ầm, chủ động gánh chịu trách nhiệm. Mặc Dục tu hành cùng Vương Đông không giống với, thanh thế rất hạo đại, có to lớn vòng xoáy linh lực xuất hiện, dẫn dắt trong vòng ngàn dặm linh lực qua đây, hóa thành thác nước một dạng linh vụ ầm ầm trút xuống. Thần dương hai trọng cảnh giới đảo mắt đột phá, nhất mùi thuyền hắc hỏa ức chế không được phun ra ngoài. Đây là Mặc Dục huyết mạch đang thức tỉnh giác tỉnh, hắc hỏa quá thịnh vượng, kèm theo Phượng Hoàng tên gọi là tiếng, có đen nhánh hắc Phượng Hoàng hư ảnh sông trên vân thiên, hai cánh chém lạc tinh thần, lông đuôi quanh co khúc khuỷu nghìn vạn dặm hóa thành tinh hà chảy xuôi, có phần thiên chi hỏa cuồn cuộn thao thao, tế luyện thiên địa tinh hải. Đây là Mặc Ngọc Phượng Hoàng. Mặc Dục trao mày, toàn thân bị Phượng Hoàng chi hỏa cháy có vẻ phi thường thống khổ, rất nhiều nơi đều bị đốt chọi. Thời khắc mấu chốt, một tờ kinh văn bay ra ngoài, hóa thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn Phật Đà. Phật Đà đang giảng trải qua, triển khai 24 chư thiên, trấn áp Mặc Ngọc Phượng Hoàng. Cái kia sắp sửa thôn phệ Mặc Dục Hỏa Diễm bị áp chế lại, toàn bộ lùi bước, Phật Pháp vô biên, hàng phục Phượng Hoàng, lùi lại Mặc Dục huyết mạch giác tỉnh. Chẳng qua Mặc Dục vẫn phải là đến to lớn tốt chỗ, mới vừa đột phá cảnh giới đảo mắt đến trạng thái viên mãn. Ngắn ngủi một canh giờ về sau, nàng lần thứ hai phá quan, đạt được thần dương tam trọng thiên. Cái gọi là thần dương chính là đem trong cơ thể linh lực, tinh thần cùng với nhục thân tiến một bước rèn luyện, với thần tuyền bên trong mở nắng gắt, có thể kích thích ra cùng loại nắng gắt hộ thể thần quang. So với thần tuyền tồn tại, có bay vọt về chất. Chứng kiến Mặc Dục nhanh chóng đột phá, Vương Đông cảm giác được cảm giác cấp bách, không chỉ là bởi vì cảm tình, hắn cũng cảm nhận được tới từ ngoại giới áp lực thật lớn. Tỷ như Vô Song Quỷ Vương đối với Thiên Cương Đế Quốc nhìn chằm chằm. Xem ra, ta cũng muốn đột phá. Vương Đông liền đứng tại chỗ, Hồng Mông Kinh chợt vận chuyển, dẫn dắt thiên địa linh lực thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau chui vào thân thể hắn. Hắn một tay chỉ thiên, một tay nơi, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ba, bọt xà bông nổ nát vụn một dạng thanh âm vang lên. Rất nhỏ, cũng rất thanh thúy, đó là minh thần tứ trọng bích lũy bị xông phá. Vương Đông khí tức ngang nhiên dựng lên, xương cột sống bên trong thần hà dâng lên, theo chung chui ra một cái tử kim đại long tới. Mặc dù chỉ là một lần cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng Vương Đông lấy được tốt chỗ nhưng là không nhỏ. Không đơn giản, chiến lược đề thăng gấp 5-3 lần. Hơn nữa vừa đột phá chính là trạng thái viên mãn, căn bản không cần đánh bóng cùng tích lũy. Dù sao phía trước âm sơn, tử thành từng trải quá mức kinh tâm động phách, trùng trùng từng trải hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vương Đông đạo cơ đầm chặt đến tinh khiết vô ngần trình độ. Hơn nữa kịch liệt phong phú, cho phép hắn thần tốc đột phá. Có thể dự kiến, hắn trong thời gian ngắn tương nghênh tới thực lực đột phá giếng phun kỳ. Đang ở Vương Đông muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông trên ngũ trọng thiên thời điểm, không xa chỗ truyền đến rên rỉ một tiếng. Hắc sắc ngọn lửa cuốn một cái, hóa thành duyên dáng sang trọng hắc viêm áo khoác, Mặc Dục trội hơn mà đến, mang theo tiếu dung. Lúc này đây ta bế quan cần một đoạn thời gian rất dài, ngươi liền không nên ở chỗ này hao tổn, ngươi còn có ngươi quốc độ cần quản lý, triều đình ở trên lục đục với nhau, xấu xa khập khiễng. So với Tanh Phong Huyết Vũ mặt đối mặt sát phạt còn tàn khốc vô tình hơn nhiều lắm. Ngươi cũng phải cẩn thận. Mặc Dục huệ chất lan tâm, có chút gánh yêu. Vương Đông nghe vậy tâm lý rất là cảm động, trí tuệ vững vàng nói, yên tâm đi, ta cũng không có biểu hiện ra như vậy gầy yếu bất kham. Hôm nay triều đình thậm chí thiên hạ, ta đã trưởng khống 3 phần. Mặc Dục chọn khắp nơi kinh thành bên ngoài tu hành, nàng lặn xuống một mảnh khói trên sông mênh mông hồ lớn phía dưới. Ngoại nhân rất khó phát hiện hành tung, Vương Đông lần nữa nấn ná nhất thiên, nhưng sau lần nữa trở lại đô thành, Dược Vương lâu bị đánh lý ngay ngắn có thứ tự. Đâu vào đấy, Vương Đông trở lại một cái liền lọt vào Phong Ngưng Vũ cùng cô Tô Thanh hai vị đại mỹ nhân cường liệt chất vấn khiển trách. Đối với hắn cái này trùng phủi trưởng quỹ biện pháp phi thường căm tức, Vương Đông cũng không pháp cãi lại. Ở dù sao hắn rời đi bẻ gãy thời gian, Dược Vương lâu tích lũy rất lớn tờ đơn, mà Dược Vương lâu có hay không nghiêm chỉnh đan sư, làm cho hai nữ áp lực rất lớn, có oán khí cũng có thể lý giải. Bận rộn sinh hoạt bắt đầu lại, Hồng Mông tụ trưởng thành về sau luyện đan tốc độ lần thứ 2 đề thăng. tam phẩm đan dược đều có thể mấy vạn khỏa mấy vạn viên luyện chế. Dùng không bao lâu đè ép đơn đặt hàng sẽ toàn bộ hoàn thành. Rất nhanh Anh Quốc công bọn họ cũng tới tìm Vương Đông. Đàm luận tự nhiên là quốc gia đại sự. Điện hạ, kinh thành nắm quyền trong tay chúng ta đạt được vài thành. Ứng Thiên Phủ, Thuận Thiên Phủ, Thừa Thiên Phủ toàn bộ đã tại chúng ta trưởng khống bên trong. Quân đội chúng ta cũng khống chế, không thiếu, Vũ Lâm quân cùng Khống Hạc vệ lãnh đạo người toàn bộ đổi trên chúng ta người. Không nghe lời hết thảy loại bỏ, dám phản kháng toàn bộ tru diệt. Bây giờ cái này 160 vạn người đã điều khiển dễ dàng như tay chân. Duy Thái tử chỉ dụ quân lệnh như sơn. Vương Đông có vẻ rất hài lòng, bất quá vẫn là rầu rĩ nói. Vũ Lâm quân cùng Khống Hạc vệ nhân số tuy là không thiếu, nhưng so với được xưng tinh nhuệ chi tinh nhuệ cấm quân đến, chiến lực hay là kém nhiều lắm. Không sai, thần đao hầu hoàn toàn đồng ý Vương Đông thuyết pháp. Thế nhưng cấm quân đại thống lĩnh Chu Thái Nhiên căn bản đối với chúng ta xem thường, thậm chí có ngã về phía đại tư mã dấu hiệu. Hừ, các người bị hắn cho lừa gạt. Vương Đông hai tròng mắt cơ trí, Chu Thái Nhiên là nhiếp chính vương người, làm sao có thể ngã về phía đại tư mã? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?